Ông lão tựa người tựa quỷ này khả năng cực kỳ nguy hiểm, vẫn là không muốn chủ động trêu chọc thì tốt hơn. Sân sau, dàn dây hồ lô khô vàng như trước, tiếp thu ánh sao cùng ánh trăng tẩy lễ, nơi này trở nên mông lung cùng nhu hòa. Tế linh bá bá, bên này có một lão bá, người nói chuyện phiếm với hắn, nếu không hắn nhất định phải chắn cháu. Không cho cháu rời đi. Nhóc tì đi tới phía dưới dàn dây hồ lô. Nó hy vọng tế linh có thể đáp lại, dù nói thế nào, nơi này cũng ở trong tịnh thổ, nó nên quản chứ. Nhưng mà nó thất vọng rồi, khô đằng bất động, lá vàng ảm đạm, không có một chút biểu hiện nào. Ông lão tóc xám cũng đã đến gần. Đứng đối diện nó, vẫn cản đường đi của nó, nhìn nó bằng con mắt trống rỗng. Nhóc tì tức giận, vọt tới trên đống đá vụn, muốn chạm vào trái hồ lô màu xanh để đánh thức tế linh. Vừa mới tới gần, hồ lô vỏ xanh kia liền phát ra khí hỗn độn, đạo âm chấn động ù tai, hiển hóa ra một cái phù văn, khí thế khủng bố mênh mông cuồn cuộn. Hết sức đáng sợ, một luồng sóng gợn khó tả bức lui nhóc tì. Phù văn đan dệt thành ngàn tia vạn sợi, đồng thời khí hỗn độn dày dần, bao phủ hồ lô vỏ xanh, như trở về lúc chưa khai thiên lập địa, nơi này sương mù mông lung, chớp giật đan dệt. Cùng lúc đó, thân thể ông lão tóc xám kia chấn động, trong miệng càng phát ra âm thanh, trả kiếm cho ta, ở giữa đêm khuya, sau lưng nhóc tì lạnh siêu siêu, trả kiếm gì, nơi này quả thật có một thanh, nhưng cắm ở trên đầu ông lão, làm sao trả, lão bá, kiếm ở trên đầu bác. Ông lão giống như không nghe thấy, như trước nói với nhóc tì, trả kiếm cho ta. Nhóc tì vừa sợ vừa nghi, chẳng lẽ muốn cho nó hỗ trợ rút kiếm, nó mở miệng hỏi. Chả thế nào, nếu không bác cúi đầu xuống, cháu rút ra cho bác. Cheng cổ kiếm phát ra một âm thanh rung động, nơi đó tràn ra một dòng vết máu màu đen. Ông lão lại chấn động, lẩm bẩm nói, trả kiếm cho ta. Hắn ngăn trở con đường của nhóc tì, lặp lại câu nói kia, khiến Thạch Hạo không biết làm sao. Cuối cùng nhóc tì thực sự bị bức ép đến mức nóng nảy, nói, được, sau này tìm giúp ngươi, trả kiếm lại cho ngươi. Câu nói này vừa ra, trời đất biến sắc. Gió thổi mãnh liệt, sấm rung chớp giật, ông lão trực tiếp biến mất, không còn nhìn thấy. Trên lưng nhóc tì khí lạnh siêu siêu, việc này quá kinh người, tại nơi ở của tế linh gây ra động tĩnh bực này, dàn dây hồ lô không có phản ứng gì. Chẳng lẽ nói hai người này nhận thức, đến cùng hắn có lai lịch ra sao, làm sao lại quỷ dị như vậy? Nhóc tì quả thực bị kinh hãi, chạy nhanh như một làn khói, cũng không quay đầu lại, thoát khỏi nơi này. Bóng lông hết sức căng thẳng. Nắm chặt cổ áo của nó, giống như một con gấu túi treo ở trên người nó, gió thổi vù vù, thân thể đều bay lên, nhóc tì cực nhanh chạy trốn. Bổ thiên các rất lớn, diện tích bao la, nhóc tì một hơi chạy ra ngoài. Mấy chục dặm, rốt cục thoát khỏi nơi ở của tế linh, quay đầu về phía sau, trăng sáng trong trẻo, sao lốm đốm đầy trời, vùng đất kia yên lặng như tờ, cuối cùng ông lão kia cũng không lại xuất hiện. Đi, nó tiếp tục chạy trốn. Trên đường, linh sơn nguy nga, một ngọn lại một ngọn, dưới ánh trăng màu bạc phảng phất bao phủ một tầng khói mỏng, mộc mạc mông lung. Từng tòa cung điện nằm trên núi, trên đó còn có thác nước đổ xuống, trắng noãn như dải lụa, sương mù dâng lên, dưới ánh trăng như nước có vẻ hư vô mờ mịt, giống như đi tới quê hương của tiên nhân. Đi ngang qua trăm dặm, nhóc tì về tới chỗ ở, đêm đã khuya, những đệ tử khác đã ngủ từ lâu. Bịch một tiếng nó tiến vào nhà tranh của mình, nằm xuống liền ngủ. Vừa nãy trải qua một phen dằn vặt, nó cũng không muốn tiếp tục nhớ lại chút gì, chỉ mong sớm một chút quên mất, mau chóng tiến vào mộng đẹp. Bóng lông cũng là như thế, nó nhìn ra cửa sổ vài lần, khẩn trương một lúc, sau đó nhắm mắt, trốn ở sau lưng nhóc tì, bắt đầu ngủ. Liên tiếp mấy ngày, hết thảy đều rất bình thường, nhóc tì yên lòng, cuối cùng cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Bất quá nó không lại đi chỗ tế linh, sợ lại gặp quỷ. Mấy ngày sau đó, nó thành thật, giữ khuôn phép, đặc biệt đến ban đêm tuyệt đối không ra ngoài, chỉ ngồi xếp bằng trên nóc nhà phun ra nuốt vào thiên tinh, luyện hóa ánh sao, mệt nhọc thì đi ngủ. Đêm thứ sáu, bỗng nhiên lông tơ toàn thân nhóc tì dựng đứng, nó bật dậy, nháy mắt kêu to, quỷ a, ông lão tóc xám kia không biết đến từ lúc nào, đứng ở trước giường của nó. Đôi mắt trống rỗng ngơ ngác nhìn chằm chằm nó, trên đầu chảy máu đen, cổ kiếm tỏa ra sát khí ép người. Tại thời khắc trời tối người yên, tiếng kêu như vậy truyền ra rất xa, đệ tử ở xung quanh đều bị kinh động, một đám người tỉnh lại, nhanh chóng ngồi dậy. Bóng lông đang ngủ say cũng bị dọa đến nhảy dựng, da lông toàn thân dựng đứng, mơ màng nhảy lên từ cái gối của nhóc tì. Bịch nó lập tức đụng vào trên đầu ông lão, bắt được một lọn tóc xám. Vừa vặn đối diện đôi mắt trống rỗng kia, nó lập tức hét thảm một tiếng. Kinh hoàng nhanh chóng leo lên đỉnh đầu của hắn, sau đó lại rơi xuống bả vai, cuối cùng mắt trợn trắng, suýt chút nữa thì bất tỉnh. Toàn thân nhóc tì hơi lạnh siêu siêu, cũng lập tức nhảy lên, tóm chặt lấy đuôi bóng lông, ôm lấy nó, sau đó va nát cửa sổ xông ra ngoài. Nơi này động tĩnh khá lớn, kinh động rất nhiều người, không ít phòng xá đều thắp sáng đèn dầu. Làm sao vậy? Ai vừa quỳ kêu? Xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là ai? Vì sao nửa đêm kinh náo? Ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Rất nhiều người vọt ra, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Bên này, mọi người mau tới đây, ta giới thiệu cho các ngươi một người bạn mới. Nhóc tì kêu to, cố gắng tự chấn định, muốn cho mọi người một cái kinh hỉ. Ông lão tóc xám kia giống như u linh. Vô thanh vô tức, đã đến gần ngẩn người nhìn nó. Nếu thực sự là quỷ, 3000 thiếu niên tụ tập cùng một chỗ, dương khí ngút trời. Còn không dọa được ngươi, đây là tâm tư của nhóc tì, đương nhiên cũng căn. Cứ có nạn cùng chịu có kỳ quái bá bá mọi người cùng nhau đến làm quen tâm tư. Này, ngươi vừa kêu la cái gì? Một đám thiếu niên vọt vào, nhìn nó một cách kỳ quái, giống như không nhìn thấy ông lão tóc xám kia. Nhóc tì há hốc mồm, nói, lá gan của các ngươi đều lớn như vậy, không sợ một chút nào, không hiểu ra sao, không hiểu ngươi đang nói cái gì. Những thiếu niên này bất mãn. Đặc biệt trong đám người có một thiếu nữ xinh đẹp từng bị nhóc tì kéo váy càng là trừng mắt, chống bờ eo nhỏ, nói, ngươi lại làm quái, dằn vặt mọi người đúng không? Nhóc tì bối rối. Lẽ nào đám người kia không nhìn thấy lão bá tóc xám? Điều này cũng quá kinh khủng. Nó nổi hết cả da gà, nói, các ngươi không nhìn thấy hắn sao? Ở phía trước người ta à, một lão già, hai mắt trống rỗng, một thanh kiếm cắm trên đầu, chảy xuống máu đen, thiếu đạo đức, hơn nửa đêm làm chúng ta sợ. Vị thiếu nữ xinh đẹp kia trừng mắt, những người khác cũng đều bất mãn. Ta không có, ai nha, quỷ à, nhóc tì kêu thảm thiết. Lão bá này càng ngày càng gần, hầu như muốn dán lên người nó. Nó trung khí 10 phần, kêu la lớn tiếng như vậy, tự nhiên đã kinh động tất cả mọi người. Trong chốc lát lại có hơn 100 người đến nơi này, nhìn nó không hiểu ra sao. Thật có một lão bá à, máu đen đều chảy đến trên mặt, các ngươi làm sao lại không nhìn thấy? Nhóc tì tức giận. Cuối cùng, nơi này tụ tập mấy trăm người, chỉ trỏ trỏ, rất bất mãn với nó. Bởi vì đã quấy dày giấc ngủ của bọn hắn. Cong, nhóc tì cuống lên, nhảy lên một cái, dùng ngón tay nhẹ nhàng gảy. Một cái trên chuôi thiết kiếm này, phát ra tiếng rung leng keng, nguyên bản trong sân còn ầm ĩ, nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, không khỏi sợ hãi. Nhưng một số người rất nhanh tỉnh ngộ, có người kêu lên, lừa gạt ai vậy, người cho rằng dùng cái chướng nhãn pháp có thể dọa mọi người chúng ta. Vèo một tiếng, nhóc tì vọt tới. Ông lão tóc xám tự nhiên đi theo, lại chắn phía trước. Không tin các ngươi đều lại đây sờ sờ. Nhóc tì kêu lên. Ta không tin quỷ quái nhất, vị thiếu nữ một mực trừng mắt kia đi về phía trước. Ngoài ra còn có mấy người thiếu niên đồng thời đưa tay ra. Trong phút chốc, bọn họ cảm giác sờ tới một bức tượng băng, lạnh giá thấu xương, sợ đến chết khiếp, đều nhanh chóng rút tay về, trong miệng kêu to, quỷ a, rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng lại có thể sờ được. Khiến một đám thiếu niên kinh sợ, có mấy người trong lúc lùi lại vấp ngã lên nhau. A, tiểu cô nương xinh đẹp kia càng là rít gào, ba chân bốn cẳng chạy như điên, dẫm lên mấy vị thiếu niên ngã trên mặt đất, như một làn khói chạy mất dạng. Nhóc tì chen vào trong đám người, nhất thời khiến cho đám trẻ gào khóc thảm thiết, rất nhiều người tự mình chạm vào rồi, phi thường kinh hoàng, tất cả đều chạy thục mạng. Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm người đều không còn hình bóng. Nơi đây trở nên trống trải, nhóc tì đờ ra, cũng quá nhanh a. Xung quanh vùng núi đá này một hồi đại loạn, hết thảy phòng xá đều thắp sáng đèn dầu, hơn 3000 tên đệ tử mới đều bị kinh động, một truyền 10 10 truyền. Trăm, tất cả mọi người đều biết rồi. Trong phút chốc, xung quanh nhóc tì hoàn toàn yên tĩnh, mọi người vắt chân lên cổ trốn mất dép, tất cả đều không còn hình bóng. Nhanh đi bẩm báo trưởng lão, Hùng Phi. Trác Vân hai vị trưởng lão gần nhất sức cùng lực kiệt, xảy ra nhiều chuyện như vậy, để cho hai người sứt đầu mẻ chán, ngủ đều không yên ổn. Vừa mới bình tĩnh mấy ngày, bọn họ cảm thấy cũng không có vấn đề gì rồi, Nhưng là nửa đêm lại có một đám trẻ gào khóc ầm ĩ, hô to dưới chân linh sơn của bọn hắn. Lại làm sao? Hai người sinh ra một loại cảm giác vô lực. Trưởng lão nháo quỷ rồi, một ông lão xương sọ bị cổ kiếm xuyên thủng, chảy xuống máu đen, tóc rối tung xuất hiện, các thiếu niên hô lớn. Cái gì? Hùng Phi, Trác Vân lúc này biến sắc, lao xuống linh sơn, nắm lấy tay một đứa bé, cực kỳ nghiêm khắc, lớn tiếng truy hỏi. Những thiếu niên này nhanh chóng nói qua một lần. Sắc mặt hai người tái nhợt, môi đều run run, hầu như muốn chạy trối chết. Trưởng lão làm sao vậy? Các vị mau đi xem một chút a. Từ thượng cổ đến bây giờ, cứ cách mấy trăm năm xuất hiện một lần, phàm là xuất hiện, tất nhiên sẽ chết không ít người a. Trác Vân trưởng lão run giọng nói. Đám trẻ nghe được, cảm thấy vô cùng sợ hãi, từng người bạch bạch bạch lui lại, đều hết sức khẩn trương, toàn thân phát lạnh, da đầu đều có chút tê cứng. Hơn nữa, khiến người ta không nghĩ tới là, Hùng Phi cùng Trác Vân trưởng lão không để ý đến bọn họ, mà là chạy vèo mất, đảo mắt không thấy tăm hơi. Có trưởng lão không phụ trách như thế sao, chính mình trước tiên chạy trối chết, các ngươi chờ, chúng ta đi mời lão tiền bối, cũng còn tốt. Trong gió truyền đến thanh âm của hai người. Nơi này vỡ tổ, chuyện ma quái có từ thời thượng cổ, từ xưa đến nay đều không cách nào giải thích, chuyện gì thế này, bọn họ không ngờ lại đụng phải, tất cả mọi người vừa run vừa sợ, nhưng càng đồng tình đứa trẻ xui xẻo kia, hiển nhiên vị tồn tại kia theo dõi nó. Rất nhiều người gan lớn, đi về phía trước một đoạn, nhìn về phía khu nhà kia, nhưng không khỏi trố mắt ngoác mồm, thằng nhóc này đang làm gì, thật là to gan. Sau khi giật mình tỉnh lại, nhóc tì chậm rãi phục hồi tinh thần, không tiếp tục sợ hãi. Lúc này nó lại cưỡi ở trên cổ ông lão tóc xám. Trong tay nó cầm lấy một tảng đá xanh, không ngừng dùng sức đập xuống, không biết là muốn đập vỡ đầu ông lão, hay là muốn đập gãy thanh cổ kiếm kia. Trong miệng la hét, trả kiếm lại cho ngươi, ta đập ra cho ngươi, đừng đi theo ta, thực sự là phiền chết rồi. Cùng lúc đó, tiếng vang phá không truyền đến, một ông lão xuất hiện từ phương xa. Trong tay nâng một cái hồ lô vàng óng, tràn ngập khí hỗn độn. Ngoài ra, xa xa tiếng thét dài liên tiếp, tất cả cường giả đang tu hành trên các ngọn bảo sơn hùng vĩ đều bị kinh động, cao tầng của bổ thiên các chấn động, cùng nhau xuất quan, chạy tới nơi này. Cong, cong, nhóc tì dùng sức gõ, nhưng mà cánh tay nó đau đớn, chuyện này quả thật khó mà tin nổi bởi lực cánh tay của nó có thể đạt tới thần lực 10 vạn cân. Trên đất trải đầy bụi đá. Hình thành do tảng đá vỡ nát rơi rụng xuống. Nhóc tì trực tiếp nhảy xuống, từ trong sân ôm tới một cái đỉnh đồng, ngồi ở trên cổ ông lão, lại tiếp tục dùng sức gõ. Nơi này giống như đánh thép, leng keng vang vọng, đốm lửa bắn tứ tung, bất kể là đầu lâu vẫn là cổ kiếm đều không chút sứt mẻ, không có tổn thương, khủng bố đáng sợ. Nhóc tì vò đầu, thứ này cũng quá kiên cố, hai cánh tay nó rung lên, lực lượng lớn đến cỡ nào, rõ ràng đập xuống. Cong cong vang vọng, tia lửa tung tóe, chính là không lay động được. Lão bá, thanh kiếm trên đầu bác nhất định là bảo cụ chí cường, quá bền chắc, cháu nhổ ra, thật phải trả lại cho bác sao. Nước miếng của nhóc tì suýt chút nữa chảy ra. Phương xa, một đám thiếu niên nhìn thấy tư thế của nó, tuy rằng không nhìn thấy được ông lão, nhưng cũng rõ ràng nó đang làm gì, cả đám trợn mắt há mồm. Lá gan của thằng nhóc này cũng quá lớn chứ. Hơn nữa, nó lại còn muốn đen mất thanh cổ kiếm này, loại người gì à, tính mạng khó giữ được, còn nhớ bảo cụ, nhóc tì tự nhiên còn chưa nghe đến truyền thuyết kia, không biết bóng mờ của sự kiện linh dị thời thượng cổ một mực tràn ngập đến bây giờ, vì vậy ra sức gõ, không sợ cái gì, muốn lấy ra thanh kiếm. Ai nha, đám lão đầu này đều tới, thật là không ổn à. Nhóc tì quay đầu lại, phát hiện ra thú phát sáng, sừng cổ lấp lóe, đằng mộc trôi nổi như mây. Phân biệt chờ một đám lão đầu bay tới. Ông lão ở phía trước nhất từng xuất hiện, tên là Đào Dã, trong tay nâng một cái hồ lô vàng óng, tràn ngập khí hỗn độn, giống như là muốn dung nạp trời đất, cực nhanh bay tới. Nhóc tì không muốn làm người khác chú ý, nếu không thân phận chắc chắn sẽ bị nhìn thấu, cũng sẽ lộ ra ánh sáng, nhưng bây giờ cũng không có cách nào, ông lão bị kiếm đâm qua đầu này cứ quấn lấy nó. Khi đám người kia đến gần, không ai không trợn mắt ngoác mồm. Đứa nhỏ này là ai nha, thần nhân a, nó đang làm gì, cưỡi ở trên cổ vị đại nhân kia rồi hành hung, thiếu chút làm mọi người kinh sợ lòi mắt, thật sự làm cho người không còn gì để nói, dám ra tay với thượng cổ thần quái, ta hoa mắt sao, vẫn là đi lộn chỗ, đứa bé kia là ai, lá gan cũng quá lớn đi. Từ xưa đến nay, vô tận năm tháng trôi qua, chưa từng nghe nói có ai dám bất kính như vậy với vị đại nhân thần bí này. Hôm nay xem như là mở mang kiến thức, một thằng nhóc con lại hùng hổ đến nước này, đám người đến gần, đáp xuống trong sân. Nhóc thì cực kỳ cảnh giác, nói, các ngươi muốn làm gì, vừa nói vừa ôm lấy thanh kiếm kia, còn cưỡi ở trên cổ ông lão tóc xám không chịu xuống. Đám người nhất thời đờ ra, chúng ta là tới cứu ngươi, làm sao lại giống như chúng ta là kẻ ác như vậy. Hơn nữa làm cho người không thể nói gì là, đứa nhỏ này ôm kiếm, thấy thế nào đều giống như bảo hộ đồ ăn, chẳng lẽ còn muốn tham ô thanh kiếm kia, người ôm thanh kiếm kia, một vị nguyên lão mở miệng. Của ta, là ta nhặt. Được, nhóc thì ôm chặt cổ kiếm, dáng vẻ đề phòng. Đám người này không biết nên khóc hay nên cười, thật là đã đoán đúng, đứa nhỏ này muốn nghịch thiên a, vật này ngươi đều muốn cướp, thật là khiến người ta không còn gì để nói. Khắc, ông lão đào giã cầm trong tay hồ lô ho khan một tiếng, nói, ta nghĩ cháu hiểu lầm rồi, chúng ta không muốn thanh kiếm này, mà là tới giải cứu cháu. Vậy các ngươi nói đi. Nhóc tì cảnh giác, một tay ôm cổ kiếm, một tay xách đỉnh đồng, tiếp tục cong cong đập xuống, hiển nhiên là nó muốn đẩy nhanh tốc độ, sớm lấy xuống thanh kiếm. Đám người của Bổ Thiên Các giờ khóc giờ cười, đứa trẻ cực phẩm như thế cũng thật là hiếm thấy. Làm sao phong cách này có chút giống như đã từng quen biết a? Đừng gõ nữa, không ai dành với ngươi. Sắc mặt Hùng Phi trưởng lão trắng bệch, nhanh chóng quát lên, ngăn nó tiếp tục phá hoại. Nhưng thằng nhóc kia lại không để ý tới, ra sức vung mạnh đỉnh đồng, đập đến vang động trời đất. Mọi người ở đây nhìn thấy hãi hùng khiếp vía, thằng này quá hùng hổ rồi, khí lực kinh người. Sắc mặt Trác Vân trưởng lão tái xanh, nhanh chóng nói qua chuyện thần quái thời thượng cổ. Nói cho nó biết đây là một bí ẩn chưa có lời giải, đến nay còn bao phủ trong bóng tối. Cái gì? Mỗi lần xuất hiện đều có một đám người phải chết, đặc biệt đa số là thiên tài. Nhóc tì đờ ra, đỉnh đồng trong tay loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó nó trực tiếp nhảy xuống, hướng bên này chạy tới. Vèo một tiếng, nó trực tiếp treo ở trên người Trác Vân trưởng lão, sau khi ôm lấy thì chết cũng không buông tay. Người đứa nhỏ này muốn làm gì? Ôm ta làm gì? Sắc mặt Trác Vân trưởng lão trắng bệch, căn cứ truyền thuyết kia, chạm vào cấm kỵ, các trưởng lão cũng phải chết, cháu cho người thanh kiếm kia, trưởng lão cứu cháu với, nhóc thì đánh đu ở trên người hắn. Ta, không muốn nó, sắc mặt Trác Vân tái nhợt, phải làm sao bây giờ, cũng không thể nói mình cũng sợ đi, đây là trước mặt 3.000 tên thiếu niên a. Nhóc thì nhìn trên mặt hắn mất đi màu máu, cảm thấy nghi ngờ, sau đó trực tiếp nhảy đến trên lưng Hùng Phi trưởng lão. Ôm cổ hắn, đến chết cũng không buông tay. Tế Linh ở trên, mặt của Hùng Phi trưởng lão lập tức tái rồi. Làm sao động tác của thằng nhóc chết tiệt này lại nhanh như vậy, lại nhảy lên trên người hắn, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là, hắn cảm giác được giống như có một bộ thi thể đứng thẳng trước người hắn, đang nhìn hắn chăm chú. Trưởng lão không nên cử động, đầu của người sắp chạm tới mặt của hắn rồi. Nhóc tì nhắc nhở. Trời ạ! Hùng Phi trưởng lão vừa kinh vừa sợ, trong lòng mắng to, không ngừng nguyền rủa, làm sao thằng nhóc chết tiệt này lại không có một chút quy củ, có thể tùy tiện trèo lên trên người trưởng lão sao, ai tới cứu giúp ta a? Trong lòng hắn hô to, phải biết, vị đại nhân thần bí này được xưng là tử thần, hắn nhìn chằm chằm ai, cuối cùng hơn nửa là không có đường sống. Từ thượng cổ đến bây giờ, cứ cách mấy trăm năm xuất thế một lần, không đạt được điều kiện của hắn, phàm là người tiếp xúc với hắn, tất nhiên sẽ chết một đống. Đều tản ra đi, không có gì đẹp mắt. Lão tiền bối đào giã cầm trong tay hồ lô vàng mở miệng, để cho tất cả hơn 3.000 đệ tử mới rút lui. Dẫn hắn đi cung điện cổ. Một vị nhân vật cao tầng khác mở miệng, muốn dẫn nhóc thì đi một nơi trọng yếu của Bổ Thiên Các. Hùng Phi trưởng lão nghiến răng ken két, thằng nhóc chết tiệt này bám trên người hắn không chịu xuống. Giờ mang đi kiểu gì, có một vị xác ướp cổ chắn ở trước mặt a. Trưởng lão cứ đi là được rồi. Nhóc tì nghĩ kế. Hùng Phi rất muốn vẻ mặt ôn hòa khuyên nó xuống, nhưng lại lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, người có thể nhảy xuống không? Không thể, cháu sợ chết nhất. Nhóc tì ôm chặt cổ của hắn. Sức lực của hai cánh tay nhỏ cộng lại chính là 20-30 vạn cân. Nó còn không dùng sức, suýt chút nữa bóp Hùng Phi trưởng lão tắt thở. Buông tay, không buông, cháu sợ chết, buông tay, khụ khụ khặc. Hùng Phi trưởng lão trợn trắng mắt, nếu không có phù văn lấp lóe trên người, đoán chừng sẽ bị thằng nhóc này bóp ngất xỉu. Vậy thì gây ra chuyện cười lón rồi. Mau mau buông tay, không thấy Hùng Phi trưởng lão không thở được sao? Trác Vân trưởng lão quát lên. Ồ, được rồi. Nhóc tì buông lỏng ra một chút, nhưng vẫn treo trên lưng hắn giống như thuốc cao bôi trên da chó không chịu xuống. Mọi người choáng váng, đứa nhỏ này cũng thật là hiếm thấy. Người khác không ai không kính sợ trưởng lão, không nói như chuột thấy mèo cũng không khác là bao. Nó ngược lại, vừa gặp mặt liền nhảy lên trên lưng trưởng lão. Cũng chỉ có nó một người như vậy, cũng có người lộ ra sắc mặt khác thường. Vừa nãy nhóc tì dùng sức suýt chút nữa bóp Hùng Phi không thở được, loại lực lượng thân thể kia có chút đáng sợ. Cuối cùng, một đám người cùng nhau xuất phát, một mảnh đông nghịt, đều là ông lão cùng bà lão, mang theo nhóc tì chạy tới cung điện cổ. Trong lòng Hùng Phi trưởng lão nguyền rủa liên tục, dọc theo con đường này hắn phải đi thụt lùi, có thể cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo áp vào thân thể. Tại sao thằng nhóc chết tiệt này lại dính lấy hắn, so với thằng nhóc ở hư thần giới còn đáng ghét hơn? Bởi vì lần này liên quan đến sống chết a. Cung điện hùng vĩ, khí lành mù mịt, xây dựng ở trên một ngọn núi cao, quan sát bốn phương, tầm mắt bao quát non sông. Đây là đại điện nghị sự của Bổ Thiên Các, không phải sự kiện trọng đại sẽ không bàn bạc ở nơi này. Bên trong huy hoàng, khảm nạm các loại kỳ thạch, phát ra hào quang, mặc dù là buổi tối cũng không cần đốt đèn. Hơn nữa, trong cung điện hùng vĩ còn có nguyên thủy bảo cốt, phù văn lưu truyền, gia trì cho nơi này. Bắn ra từng tia thần hy. Cung điện này muôn màu muôn vẻ, hào quang lưu chuyển khiến cho hai mắt nhóc tì phát sáng, hận không thể tìm cây búa đập loạn một hồi, lấy xuống mấy khối bảo cốt kia. Các vị ngồi đi. Một ông già mở miệng. Các chủ không xuất quan, thân phận của mấy lão nhân trong điện không kém là bao, không cần luận thứ tự chỗ ngồi. Đương nhiên Hùng Phi, Trác Vân trưởng lão không nằm trong số này, bối phận của họ còn kém một chút. Khi nhóc tì ổn định lại tâm tình, ánh sáng óng ánh trong cung điện dần dần thu lại, trở nên cực kỳ cổ xưa. Trong lòng nó cảm thán, quả nhiên là phồn hoa tan mất, bình thản quy chân. Khắp nơi trong Bổ Thiên Các đều lộ ra đạo vận, cảnh tình đệ tử, khiến người kính nể. Tính toán thời gian, Bách Đoạn Sơn lại sắp mở ra, nếu không vị này của Bổ Thiên Các chúng ta cũng sẽ không hiện thân lần nữa. Thân phận của Đào Giã rất cao, trong tay nâng hồ lô màu vàng óng, ngồi ở trong điện. Nhìn mọi người xung quanh, lần này hắn không đi Thượng Cổ Thánh Viện, cũng không đi Thiên Tài Doanh, lại chọn một người đệ tử bình thường, thực là quái lạ. Một người bên cạnh mở miệng. Các ngươi đang nói cái gì à? Nhóc tì nghi hoặc. Cậu bé cháu muốn sống không? Đào Giã cười híp mắt hỏi. Tại sao ta phải chết à? Nhóc tì ôm cổ Hùng Phi, căm giận mà hỏi. Nhẹ chút, Hùng Phi trưởng lão phiền muộn, sức lực của thằng nhóc này thật lớn. Đột nhiên hắn nghĩ tới một khả năng, trong phút chốc cả người cứng ngắc, sau đó tức đến run rẩy. Hắn rất muốn xoay người lại, nhìn cẩn thận gương mặt của thằng nhóc sau lưng. Cậu bé, cháu muốn sống, cần tìm thanh kiếm về cho hắn, nếu không chắc chắn phải chết. Từ thượng cổ đến nay, phàm là người bị hắn chọn chúng đều chết hết, không có một người sống sót. Đào Giã nói, hồ lô trong tay phát sáng, hình thành một tầng bảo huy, bảo vệ chính mình. Tựa hồ không muốn dính dáng tới khí tức của hắn. Không phải thanh kiếm cắm trong đầu hắn sao? Nhóc tì không rõ. Đào Giã lắc đầu, nói, đó cũng không phải kiếm của hắn, mà của đối thủ ngày xưa. Kiếm của hắn rơi mất ở Bách Đoạn Sơn Mạch, cần người tìm về giúp hắn. Bách Đoạn Sơn Mạch là một nơi như thế nào? Nhóc tì ngờ vực, xưa nay nó chưa từng nghe nói. Tin tức chính xác chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết nó mấy trăm năm mở ra một lần. Thời gian không xác định, thần bí khó lường. Một ông lão lắc đầu. Dù sao cũng phải có chút tin đồn chứ, nhóc tì kinh ngạc. Trong thế gian có chút truyền thuyết, đó là một nơi khiến cho chư thánh thượng cổ rơi lệ và đẫm máu. Đào Giã nói ra. Cái gì? Nhóc tì trợn to hai mắt, dùng sức lắc đầu, nói, đánh chết cũng không đi, không đi, cháu nhất định sẽ chết. Từ thượng cổ đến bây giờ, nếu đã đồng ý giúp hắn mà không làm được, thì không có một người sống sót. Đào Giã nói. Lúc này nhóc tì liền trợn tròn đôi mắt, đến cùng nó chọc phải quái vật gì à? Bách Đoạn Sơn Mạch khủng bố như vậy, liền chư thánh thượng cổ đều rơi lệ, đẫm máu, cháu đi làm gì, còn không phải chịu chết. Đào Giã lắc đầu, nói, sai rồi, so với ngày xưa, dĩ nhiên không giống, hiện nay nơi đó có cơ duyên lớn. Vốn Bổ Thiên Các chúng ta muốn phái ra một ít kỳ tài, như thạch nghị của Thượng Cổ Thánh Viện, con gái Nhân Hoàng, dòng dõi của Thái Cổ Di Trùng các loại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn chọn đệ tử bình thường. Hiện tại, nếu hắn chọn cháu, chúng ta liền tăng thêm một suất. Cháu không đi, nhóc tì sợ đến lắc lư. Cháu thật sự không đi, người khác vót đến nhọn cả đầu đâm vào đều không có cơ hội như thế. Cháu có biết, lần trước mở ra, đều là sinh linh. Dạng gì đi vào không, không biết. Không cần nói các đại cổ lão thế gia của nhân tộc rồi. Vì tộc mình tăng thêm một suất mà trở mặt, chính là liền các loại di chủng thuần huyết như Ly Long, Thao Thiết cũng có thể sẽ đưa dòng dõi của mình đi vào. Đào Dã nói. Không thể nào, nhóc tì trợn to hai mắt. Tại sao lại không thể? Mấy trăm năm trước đây, dòng dõi của Thái Cổ Di Trùng kết thành bầy đi vào. Bên trong có một vài con non là hung thú thuần huyết. Không ít người tận mắt nhìn thấy làm chấn kinh cả thiên hạ. Tại sao lại muốn tiến vào đó? Nhóc tì vẫn không hiểu. Trong đó có trò vui gì sao? Một vị nguyên lão giải thích, tất nhiên là phải có nguyên do của nó. Đám người mà mấy trăm năm trước đã đi vào trong đó hiện nay ai nấy đều bể nghễ một phương, uy chấn cả đại địa mông mênh. Tỷ như Nhân Hoàng của Thạch Quốc, viện trưởng của Trục Lộc Thư Viện, một nhóm lớn thiên kiêu nhân kiệt, hiện nay trên tay đều nắm quyền thiên hạ, thống trị giang sơn ngàn tỷ dặm. Thì càng đừng nói đến những thủ lĩnh của các thế gia cổ xưa, tất cả đều đã công tham tạo hóa. Dựa theo những lời mà nguyên lão của Bổ Thiên Các từng nói, Bách Đoạn Sơn có quá nhiều cơ duyên, có thể sẽ đạt được truyền thừa của chư thánh, cũng có thể sẽ tìm được một khối thiên cốt, hoặc phát hiện được thánh dược, quả thực chính là một mảnh đất thần kỳ. Nhóc tì nhăn mặt, nó không phải là một người dễ lừa như vậy, chính là địa phương mà ngay cả chư thần thượng cổ đều phải máu chảy đầu rơi, khẳng định có rất nhiều nguy cơ, không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Đám nguyên lão này cứ du thuyết như vậy. Chỉ chọn nói ra những điều dễ nghe, vừa nhìn là biết hy vọng nó sẽ đi tham chiến, bọn họ đều có mục đích, đều tính toán những điều tốt đẹp cho mình. Để cháu đến nơi đó, vậy thì cháu có lợi gì nào? Nó đột nhiên hỏi ngược. Lại, mọi người đều ngẩn ra, đứa nhóc này quả thật khác người. Người khác chỉ cần nghe đến cơ hội và tiêu chuẩn như thế, thì sớm đã kích động mà cảm ơn rồi. Thế mà ngược lại nó còn muốn chỗ tốt nữa, đó chính là đi tìm chết. Nếu không có chỗ tốt nào thì cháu không đi. Nhóc tì ôm lấy cái cổ của Hùng Phi trưởng lão mà nói. Mọi người ngẩn ngơ, đứa nhỏ này lại dám ở chỗ này dọa dẫm, vơ vét hay sao, chưa từng thấy qua tên đệ tử nào như thế cả. Nếu như cháu không đi, hắn sẽ không đáp ứng, cháu sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng. Đào Dã nói. Được rồi, nhóc tì buồn bực. Chuyện này hình như không phải là giả, bên người mang theo một tang thần, thực sự là không có cách. Nếu đã có nhiều chỗ tốt như thế, vậy thì sao các ngươi lại không đi? Nó hỏi lại một cách căm giận. Thật sự chúng ta rất muốn đi vào. Đáng tiếc năm tháng không buông tha cho một ai, nó ngăn chúng ta lại. Thượng cổ trôi qua, Bách Đoạn Sơn mạch lại được mở ra, chỉ có những người dưới 18 tuổi thì mới có thể đi vào. Có người than thở. Không thể làm gì khác. Vậy được rồi, nhóc tì gật đầu, nó biết dù thế nào thì nó cũng không thể trách thoát được. Lần này, người đi vào sẽ rất nhiều, có những người kỳ tài của gia tộc cổ xưa, hoàng tử của cổ quốc, hậu duệ của Thái Cổ Di Chủng, thậm chí còn có huyết mạch của Kim Sĩ Đại Bằng nữa. Nếu như người đi vào thì cần phải cẩn thận, chỉ cần không để ý thì sẽ mất mạng ngay. Đoàn Nguyên lão nhắc nhở, sau đó nói đến những chỗ tốt mà có khả năng đạt được. Nhóc tì mất. Tập trung, mặt mày ủ rũ, nó không muốn dấn thân vào nơi sẽ gặp nguy hiểm. Như vậy thì quá bị động. Trên thực tế, nơi đó đích xác rất nguy hiểm. Mỗi một lần thiên tài đi vào, khi đi ra còn sống khoảng 40% là tốt lắm rồi, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Thứ duy nhất khiến nó động tâm chính là bên trong rất có thể sẽ có con non hung thú thuần huyết. Bởi vì mấy vị á thúc ở trong thôn lúc đùa giỡn đã nói, chờ khi nào nó đủ mạnh mẽ, bắt lấy một con non hung thú thuần huyết, để bọn họ nuôi lớn sau này bảo vệ thạch thôn. Tuy rằng hiện tại nó vẫn còn nhỏ, không đủ để ngạo thị thiên hạ, nhưng chỉ cần gặp phải con non mà không bị cha mẹ nó phát hiện, nói không chừng có thể sẽ bắt được một con. Bởi vì, nó có vốn liếng để tranh đấu với chân hống cùng tuổi, nhóc tì nghĩ đi nghĩ lại đến thất thần, không ngừng tự cười hà hà. Nè, người đang suy nghĩ gì thế? Có nghe ta nói cái gì không? Ở bên cạnh có người mở miệng, vừa rồi tên nhóc con này mặt mày còn ủ rũ, mà chưa gì lại chuyển sang bộ mặt này rồi, quả đúng là trẻ con mà. Nhóc tì dừng lại sự mơ tưởng trong đầu, nhổ ra một bãi nước miếng nói, ta muốn bắt một con kim sí đại bằng non. Cả đoàn người cứng đơ, rồi không thèm đếm xỉa gì đến lời nói vừa rồi của nó. Thôi, Hùng Phi trước tiên dẫn nó xuống, chúng ta muốn bàn bạc lại một số chuyện. Đào Dã lên tiếng nói. Mãi cho đến tận nửa canh giờ sau, nhóc tì mới được mời vào cung điện, phát hiện hầu như mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn lại bốn lão già đang nhìn nó không ngừng. Cười khà khà, trong con mắt toát lên màu xanh. Các ngươi, muốn làm gì ta vậy? Nó linh cảm được điều không lành, trừng mắt hô to. Không có gì, chỉ là muốn đánh ngươi một trận thôi. Khà khà, bốn lão già rời khỏi chỗ ngồi, đồng thời đánh tới. Nhóc tì biết hỏng rồi. Quả nhiên không thể tiếp xúc quá gần với những lão cáo già này, những người này đã nói như thế, khẳng định đã đoán được nó là ai rồi. Nếu như các ngươi đã không khách khí với ta, ta sẽ trốn đi rồi đến Trục Lộc học viện, nó lớn tiếng kêu la. Khà khà, những lão cáo già này cười đến nổi không ngậm được miệng lại, vẫn như trước dùng ánh mắt màu xanh mà nhìn nó. Ây da, đánh thật sao, đau chết ta mà, bị đánh trúng mông, nhóc tì gào lên đau đớn. Ầm. Nó không thể ngồi chờ chết được, bàn tay vươn thẳng đánh ra, đụng vào một lão già, tức khắc một tiếng sấm rền vang lên, cả cung điện bị chấn động vang lên ong ong. Khá lắm, quả nhiên đủ mạnh, thân thể như vậy cũng có thể xem như nghịch thiên rồi, một người bật thốt lên một cách kinh ngạc, cực kỳ vui sướng. Quên đi, đừng có làm khó nó. Đào Dã mở miệng, nở một nụ cười. Mấy người khác dừng tay, cũng không tiếp tục trừng trị nó nữa. Đúng lúc này, Hùng Phi chợt nghĩ ra điều gì, chỉ mặt nhóc tì, nói, ngươi chính là thằng nhóc quỷ kia. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn như muốn nhào đến xé xác nhóc tì. Từ khi nhóc siêu quậy tiến vào Bổ Thiên Các thì không có lúc nào yên tĩnh cả, gây ra một loạt sự kiện, làm cho hắn cùng với Trác Vân sứt đầu mẻ trán, gần như nổ tung. Cả đầu ra, hận không thể tóm lấy tên nhóc này tần cho nó một trận nhớ đời. Mà vừa nãy, hắn còn cõng tên nhóc này đi cả một đoạn đường dài, gần như dính vào thượng cổ thần quái, cực kỳ khó chịu. Thôi quên đi, Hùng Phi ngươi lui xuống trước. Hùng Phi tức đến nổi mắt nổ đom đóm, thế nhưng lại không dám cãi lời lão tiền bối, trừng mắt nhìn nhóc tì rồi xoay người rời đi. Bốn vị lão gia tử, các vị thấy không, ta thật sự không dám ở lại Bổ Thiên Các nữa rồi, nếu như ở lại Hùng Phi trưởng lão nhất định sẽ giết chết ta mất. Hùng Phi vẫn chưa rời khỏi. Ngay lập tức giận đến run người, hắn còn chưa có nổi giận mà cái con thỏ chết bầm này lại dám đi tố cáo hắn nữa chứ, nhất thời giận dữ. Hùng Phi, không nên làm khó nó nữa, chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, nghịch ngợm là điều hiển nhiên. Đào Dã vẻ mặt ôn hòa lên tiếng. Hùng Phi trưởng lão khóc không ra nước mắt, hành hạ người ta đến cỡ đó mà chỉ là nghịch ngợm thôi sao, toàn bộ người ở hư thần giới đều muốn đánh nó, đâu chỉ có một mình ta đâu, thôi, đi thôi. Bốn vị lão tiền bối nhanh chóng khuyên nhủ, làm cho Hùng Phi uất ức không thôi. Cháu nhỏ, Bổ Thiên Các chúng ta luôn luôn khai sáng, làm sai một vài chuyện nhỏ thì không quan trọng, nhưng ngàn vạn đừng ỷ nước lấn tới làm thành sai lầm lớn. Một lão già cười ha ha. Nhóc tì nhất thời giống như gà con mắc thóc, liên tục vâng dạ, thể hiện mình cực kỳ ngoan ngoãn. Sau khi ngươi tiến vào Bách Đoạn Sơn, nhất định phải lưu ý, tìm kiếm Bất Lão Thần Tuyền. Nếu như có thể mang về, người có thể sẽ được khắc lên trên bất hủ thần bi của Bổ Thiên Các ta. Một lão già khác mở miệng. Nhóc tì khóe miệng giật giật. Chẳng trách nói chuyện lại dễ nghe như vậy. Không có ai trừng trị nó dĩ nhiên là muốn nhờ và nó làm chuyện này. Người đây là loại ánh mắt gì? Đã gia nhập vào Bổ Thiên Các chúng ta. Một đời cũng không thể quên sư môn. Để cho ngươi thực hiện chuyện này thì khó khăn lắm hay sao? Một lão tiền bối trừng mắt. Bỏ đi, người nói với nó những chuyện này để làm gì, không bằng, nếu như thành công thì có thể để cho nó tiến vào trong tàng kinh các chọn một loại bảo thuật nào đó. Đào Dã nói, làm gì mà nhìn ta dữ vậy, kỳ thực ta rất vui lòng phục vụ cho sư môn. Nhóc tì nhăn nhó, ngón tay đan vào nhau, nói, sau khi trở về, làm thế nào cũng phải để cho ta vào trong tàng kinh các ở một tháng đấy, với lại chỉ một loại bảo thuật liệu có đủ hay không, lúc đầu. Bốn vị trưởng lão còn gật đầu, trong lòng tương đối hài lòng, thầm nghĩ cuối cùng vẫn chỉ là một đứa con nít thôi. Nhưng mà, câu sau vừa thốt ra, làm cho sắc mặt mọi người chuyển thành xám xịt như đêm tối. Bất Lão Thần Tuyền, ở một nơi bí mật trong Bách Đoạn Sơn, Nghe nói nơi đó điều kiện vô cùng tồi tệ, không phải ỷ vào thân thể mạnh mẽ là có thể tới gần, mà cần phải phá hủy phù văn của thượng cổ thánh trận. Khi Hùng Phi gặp lại nhóc thì, tưởng nó đang ăn một cây củ cải nào đó thì khinh thường, nhưng dụi dụi lại con mắt, giơ chân giơ tay ngay tại chỗ mà quát lớn, ngươi dám ăn trộm linh dược nữa hả, đây chính là cây tuyết ngọc sâm ở ngay cửa cung điện, đào giã trưởng lão cho ta đấy. Nhóc thì đáp, nói bậy, Hùng Phi làm sao mà tin được. Lúc rời đi, ta hỏi đào tiền bối, cái cây củ cải ở bên vườn rau kia có thể ăn được không? Người gật gật đầu. Nhóc thì nói, trong điện phủ, truyền đến lời nói bất đắc dĩ của đào giã, nói, để ý đến nó, sau này không có phép nó đến gần vườn thuốc nữa, nếu nó có quay lại thì cho nó cả một sọt cây củ cải chính hiệu luôn. Sau ngày hôm đó, nhóc thì được tự do tự tại, không cần lo lắng thứ gì nữa, ngoại trừ việc cố gắng tu hành thì sẽ đi thăm dò những vùng đất bí mật xung quanh Bổ Thiên Các. Cứ chiều đến là ông già trên đầu cắm thanh kiếm lại xuất hiện, giống như hối thúc nó nhanh chóng lên đường. Lúc đầu nó còn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng sau này mãi thành quen, thậm chí còn cởi luôn bộ áo quần vứt lên trên người ông ta, xem như là một cây móc đồ. Có nhiều lúc khi bóng long đang ngủ say nó liền ném tới bên khối cổ thi này. Đương nhiên, sau khi tỉnh lại bóng long nổi giận kêu chí chóe, đến nồi cả bộ lông đều dựng đứng cả lên. Rồi đến sáng hôm sau, lão già tự động biến mất. Ồ, không phải chỉ là một tên đệ tử bình thường thôi sao, chạy đến thiên tài doanh chúng ta làm gì? Một đám người nghi hoặc. Xung quanh thiên tài doanh cảnh sắc yêu mỹ, có hồ nước xanh thẳm, thung lũng xanh tươi, có ngọn núi tú lệ, thụy khí bốc lên cao, ánh sáng lưu truyền, vô cùng thích hợp cho việc tu hành, hơn xa chỗ ở của các đệ tử bình thường. Đứng lại, nơi này không được chạy lung tung. Nhóc tì dừng lại nói, ta đến tìm Thanh Phong. Người tìm hắn làm gì? Mấy người vô cùng ngạc nhiên. Hắn chính là đệ đệ của ta, ta đến để đưa thuốc cho hắn. Trong tay nhóc tì có mang theo một bọc nhỏ. Không lâu sau, Thanh Phong liền xuất hiện rồi nhận lấy cái bọc nhỏ. Ngay khi mở ra liền giật mình không thôi. Dĩ nhiên là một cây linh dược, tỏa ra những tia sáng rực rỡ, mùi thơm xộc vào mũi. Hả, tiểu ca ca, đây là, Thanh Phong hết hồn, hiện tại hắn rất hiểu tiểu ca ca này, cái cây này sẽ không phải trộm từ vườn thuốc đấy chứ, linh dược cực kỳ chân quý, nếu như bị người khác biết được thì chính là tội lớn, tay của hắn đang không ngừng run lên. Cái bọc nhỏ vừa mở ra tự nhiên những người xung quanh sẽ nhìn thấy, tức khắc kinh hô, sau đó dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía hai người. Cho dù là đệ tử thiên tài nhưng cũng chỉ có thể dùng dược tán mà thôi, còn không có xa xỉ đến mức dùng trực tiếp cả cây linh dược như vậy. Này, theo ta huynh đệ của ngươi cũng chỉ là một đệ tử bình thường, không thể nào có linh dược được, khẳng định là đã ăn trộm ở vườn thuốc, đây chính là tội lớn, sẽ bị trục xuất ra khỏi sư môn. Một đám người đi tới. Nói bậy, đấy chính là tiền đặt cược khi ta đánh bại hậu duệ của một con thái cổ di trùng. Nhóc tì trịnh trọng nói. Nhưng mà, ngược lại cũng không phải nó nói dối, bởi vì bóng lông muốn ăn cây linh dược này nhưng lại bị nó đá văng qua một bên. Mọi người tự nhiên sẽ không tin, tất cả đều cười nhạo. Không tin, vậy thì chúng ta có thể đánh cược, có ai dám tới khiêu chiến ta không, nhóc tì. Nhìn bọn họ, mọi người không biết nên khóc hay nên cười, tên nhóc con này quá khoác lác rồi, chỉ là một tên đệ tử bình thường mà thôi, còn chưa có gia nhập vào thiên tài doanh nữa. Vậy mà đòi đi khiêu chiến bọn hắn, ta tới khiêu chiến, thắng, có thể đưa cây linh dược của ngươi cho ta. Một thiếu nữ áo xanh đi tới, tư thế duyên dáng, khoảng chừng 15-16 tuổi, da trắng như tuyết, mái tóc như thác nước, lông mi cong vút, đôi mắt to tròn trong suốt như thu thủy, nở nụ cười hiền hòa. Ấy ra, hóa ra là một muội muội xinh đẹp, người lấy thứ gì để đánh cược đây, có linh dược hay không, nhóc tì mắt mở thật to. Mọi người đều cười ô cả lên. Tên nhóc này so với vị thiếu nữ kia thấp hơn một cái đầu, rõ ràng tuổi không lớn lắm, cũng dám gọi người ta là muội muội. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, nói, em nhỏ, đừng vội mà chiếm tiện nghi, coi chừng sau này khóc lóc thảm thiết đấy. Ta hiện tại không có linh dược, nhưng mà lại có báu vật dược tán, còn có một vài thứ linh tinh nữa, gộp lại chắc cũng là đủ rồi. Cùng người đẹp nói chuyện, đúng là sảng khoái, rốt cuộc có một người, vậy còn ai muốn đánh cược nữa hay không? Nhóc thì hỏi. Mọi người đều ngẩn người, tên nhóc này cũng quá ngu mà, không biết là cây linh dược này chuẩn bị mất rồi hay sao, vậy mà còn muốn cùng người khác đánh cược nữa chứ. Bọn họ hiện tại không nói gì, không xem trọng nhóc tì bởi vì đệ đệ của nó Thanh Phong thực lực không có mạnh, với lại ngay cả thiên tài doanh mà nó cũng chưa tiến vào nữa. Người quá tự tin, vậy thì tính ta một phần. Lại có một thiếu nữ đi về phía trước, mặc áo da thú, cánh tay để trần, bắp đùi thon dài cũng lộ ra một ít, nước da có màu lúa mạch thể hiện là một người cứng cáp, đẹp đẽ nhưng ẩn hiện trong con ngươi là tính cách ngỗ ngược. Lại là một vị muội muội xinh đẹp, ta rất thích cùng muội muội xinh đẹp nói chuyện nha. Nhóc tì cố gắng làm ra vẻ một người từng trải, còn cặp mắt thì đảo qua đảo lại những địa phương không nên nhìn tới. Nhóc con, chờ lát nữa ta sẽ cho ngươi không còn răng mà húp cháo luôn. Cô gái lộ ra bắp đùi, có cánh tay mỹ lệ mà pha chút ngỗ ngược, hàm răng trăng bóc, trực tiếp mở miệng. Ôi trời, lại dám dọa ta, muội muội lát nữa thua rồi đừng có khóc nha. Nhóc tì phất phất tay tỏ vẻ hào phóng, hướng về đám thiếu niên còn lại, nói, các ngươi không biết xấu hổ hay sao, chuyện như vậy mà cũng để cho muội muội xinh đẹp này tự mình xuất trận sao. Sau đó, nó quay đầu lại nhìn về một nhóm thiếu nữ, nói, đám người kia đều không tin cậy được. Con bà nó, khiêu khích mà, một đám thiếu niên tức đến hộc máu, tên nhóc con này thực sự là muốn ăn đòn mà, đánh nó, ngay sau đó, rầm rầm một đám thiếu niên khoảng 15-16 tuổi bước lên, tất cả đều muốn tham dự đổ chiến, cùng nó phân cao thấp, nhưng trên thực tế thì chỉ muốn đánh cho nó một trận như tử. Nguyên một đám thiên tài xông tới, có thiếu nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, cũng có thiếu niên mang khí tức ép người, bao vây chặt lấy nhóc tì. Giống như là một bầy sói đói mắt xanh đang nhìn một chú cừu nhỏ trắng như tuyết, tất cả đều nở nụ cười không mấy thân thiện. Thế nào, các ngươi muốn đánh hội đồng, nhóc tì cảnh giác, ánh mắt xoay chuyển. Đối phó với ngươi mà cần phải hội đồng, ngươi tưởng mình là thượng cổ thánh nhân chuyển thế sao, đám người đều trợn tròn mắt, tỏ vẻ khinh thường. Hai, vậy mà ta còn tưởng sẽ có một hồi ác chiến, tung hoành thiên tài doanh, đánh đâu thắng đó, sau này chuyển đi sẽ là một đoạn giai thoại nữa chứ. Nhóc tì mơ tưởng, nắm chặt quả đấm nhỏ, ánh mắt lung linh trông cực kỳ say sưa. Đi chết đi, đám người khinh bỉ, thằng nhỏ này thực sự muốn ăn đòn, mặc dù chỉ là nói mê, nhưng mà rất đáng ghét, những thiên tài này đều là da cải trắng hết sao. Nhóc tì cười gượng, nói, ta thực sự muốn như thế, nhưng mà thôi, lỡ đả kích đến tâm linh còn yếu đuối của các ngươi nữa thì khổ, suy nghĩ một chút hay là thôi đi vậy. Còn bà nó, khiêu khích một cách trắng trợn. Phải cho tên nhóc con này một trận như tử, làm cho người khác tức muốn chết đi mà. Ta tên là Ngạn Tâm, chút nữa đừng vì đau quá mà khóc nha. Một thiếu nữ áo xanh muốn tham gia cuộc đổ chiến này lên tiếng, nước da trắng như tuyết, cặp mắt long lanh, nhìn chằm chằm vào nhóc tì giống như cười mà không phải cười. Ta rất thích cùng người đẹp đánh nhau nha. Nhóc tì cười híp cả mắt, người tuy không lớn, thế nhưng lại làm ra bộ dạng như chư ca. Hành động này làm cho cả đám thiên tài không biết nói gì nữa, tên nhóc con vắt mũi còn chưa sạch cũng quá dâm đãng mà, đúng là muốn ăn đòn rồi. Ngạn Tâm vẫn bình tĩnh nở nụ cười, thế nhưng dưới bàn chân lại xuất hiện gió, phù văn đan sen. Trực tiếp vọt thẳng tới trước rồi xuất thủ. Khoan đã, không được đánh lén, nhóc tì kêu to, nhanh chóng chạy đến sau lưng một thiếu niên gần đó. Người có muốn đánh hay không hả? Ngạn Tâm mặt ngọc giận dữ. Đánh chứ? Người đã cho ta chiến lợi phẩm thì sao lại không đánh chứ? Nhóc tì làm ra vẻ như mình thắng chắc, sau đó chỉ về phía mọi người, nói, người nào thực sự muốn tham gia đổ chiến thì nhanh chóng lấy tiền đặt cược ra đi, nếu ít quá có thể ta sẽ không đồng ý đâu. Sau đó gom lại một đống rồi đặt xuống đất, cuộc đổ chiến mà chưa kết thúc thì cấm không được lấy lại. Nhóc con sao ngươi phiền phức quá vậy, một trận liền kết thúc, phí lời nhiều như vậy làm gì? Những thiên tài này ai nấy đều không kiên nhẫn được nữa. Ta nghiêm túc đấy, ta sợ đánh thắng vị muội muội xinh đẹp này, làm cho mọi người khiếp sợ, rồi từng người bàn lui. Vậy thì chiến lợi phẩm của ta kiếm ở đâu đây? Nhóc tì nói. Ngạn Tâm cắn chặt răng, tên nhóc con này thiệt là đáng ghét, dáng vẻ như mình thắng chắc vậy. Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra nụ cười nhạt, một lúc nữa nhất định phải làm cho nó kêu khóc không thôi. Đám người đều rất tức giận. Rất muốn đập chết nó ngay lập tức. Cuối cùng, bọn họ vẫn kìm nén sự tức. Giận trong lòng mà đưa ra cái gọi là chiến lợi phẩm, xem như là để mua vui mà thôi. Rồi lát nữa phải dạy dỗ nó một trận cho hà cơn giận. Tốt, ta có thể ghi nhớ được, đồ vật của từng người. Một lúc nữa đừng thấy ta lợi hại, những vật này các ngươi đã không muốn thì đến lúc đó đừng có thu lại nha. Nhóc tì cười nói. Cái được gọi là tiền đặt cược tự nhiên không cách nào so sánh được với linh dược, mọi người chỉ có chút ý tứ mà thôi. Tốt, tên nhóc con vắt mũi còn chưa sạch để xem ngươi hung hăng được bao lâu, hiện tại có thể đánh rồi đấy. Đám người cắn răng nói. Ngạn Tâm ra tay, áo xanh phất phơ, như mây nhẹ vụt qua, cánh tay ngọc thon dài đánh về phía trước, một con khổng tước bay ra, giang cánh bay lượn, phát ra ánh sáng chói mắt, tấn công về phía nhóc tỳ. Nhóc tỳ cười hì hì. Hai tay phù văn đan dệt, hóa thành một cây búa màu bạc, nằm gọn ở trong lòng bàn tay, mạnh mẽ nhảy bật lên, trực tiếp chặn đánh khổng tước xanh. Giữa trời vang lên tiếng sấm nổ, ánh bạc đột nhiên bùng phát, như một thác nước mênh mông đổ xuống, một mảnh trắng bạc, tâm thần mọi người bị chấn động ông ông cả lên, khó tự kiềm chế được. Ầm. Trong khi mọi người đang trợn tròn mắt, nhóc tỳ cầm trong tay cây búa bạc, giống như lôi thần hạ giới. Trực tiếp đánh tan con khổng tước xanh hóa thành một trận mưa ánh sáng, rồi nó rơi xuống đất. Thế nào, sợ chưa? Nó cực kỳ xấu xa nhìn về phía mọi người mà kêu lên. Chuyện vừa rồi làm cho mọi người giật mình, chỉ là một đệ tử bình thường, nhưng trong chớp mắt lại bộc phát ra uy thế mạnh mẽ như thế. Một búa nện xuống phù quang của Ngạn Tâm, khá là kinh người. Ít khoe khoang, Ngạn Tâm hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt xuất hiện tầng sương mỏng. Toàn thân toát lên từng tia chớp màu xanh lục, nàng nhanh chóng vọt tới, giơ tay phất về phía thân thể của nhóc tỳ. Ở bên trong bàn tay, từng đường vân màu xanh lục, như một cái lưới bằng ngọc bích, úp về phía trước như phải bắt cho bằng được nhóc tỳ. Muội muội, vô dụng mà thôi, tay phải cầm búa bạc của nhóc tỳ chấn động kịch liệt, bỗng nhiên nổ tung, ầm một tiếng rồi đem cái lưới ngọc bích đánh nát tan, mà chính nó cũng nhanh chóng xông tới. Bụp một tiếng liền nắm lấy cổ tay của Ngạn Tâm, kéo mạnh một cái. Rồi lại xoay tròn, liền bắt được nàng từ phía sau. Sau đó trên ngón tay nó xuất hiện phù văn màu bạc lấp lóe, tỏa ra hào quang, đặt trên cái cổ trắng như tuyết của Ngạn Tâm, khống chế nàng ngay tại chỗ. Ai nấy đều đờ người ra, Ngạn Tâm dĩ nhiên thất bại, hơn nữa lại thua rất nhanh, chắc là do bất cẩn nên mới thế. Thiếu nữ Ngạn Tâm vừa xấu hổ lại vừa tức giận, bị một tên nhóc đùa giỡn gọi là muội muội, ý định ban đầu là muốn đánh cho nó một trận. Không ngờ rằng chưa gì thì đã bị bắt làm tù binh, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ ửng lên, khó có thể chịu được. Nhóc tỳ không ngừng cười khà khà, hướng về mọi người mà chớp mắt, ý bảo là ta đã thắng. Ngạn Tâm xấu hổ, bỏ đi ra ngoài, sờ sờ vào cái cổ trắng ngần, sau đó lại nắm chặt nắm đấm. Đánh cực thua cuộc, không thể chơi xấu, nhóc tỳ nhắc. Nhờ, sau đó nói tiếp, người kế tiếp, người thứ hai ra trận vẫn là một thiếu nữ. Trên người mặc một cái áo da thú, làn da có màu lúa mì, là một người đẹp vừa gợi cảm vừa ngỗ ngược, nàng tên là Phiêu Tuyết, giống như là báo săn, hung mãnh mà đánh giết tới. Chỉ trong nháy mắt, chung quanh hào quang đầy rẫy, đan xen lẫn nhau tạo thành một thanh chiến mâu, từ bên người hóa thành từng tia sáng rừng rực, bay thẳng về phía trước, phải xuyên thủng cho bằng được cả người nhóc tỳ. Phiêu Tuyết toàn lực tấn công, nhìn thấy Ngạn Tâm do bất cẩn mà thất bại. Nàng liền sử dụng ngay đòn sát thủ, một thanh chiến mâu phá không, phát ra những tiếng vù vù, cực kỳ lộng lẫy. Nhóc tỳ khẽ ồ lên, động tác cực nhanh, trong chớp mắt tránh sang một bên. Sau đó hai tay nắm lại, một cối xay màu bạc xuất hiện, nhanh chóng nghiền ép mọi thứ, những tiếng kêu răng rắc không ngừng vang lên bên tai, thanh chiến mâu liền bị đánh tan. Kết quả này làm chấn động mọi người, nếu như nói lúc nãy nhóc tỳ chiến thắng chỉ là do may mắn. Vậy hiện tại thì sao, thực lực tuyệt đối đáng sợ, cực kỳ mạnh mẽ. Vèo một tiếng, nhóc tỳ vọt thẳng tới, đầu tiên nhấn nhẹ ngón tay lên cái eo thon của Phiêu Tuyết, nhất thời làm cho nàng giống như là bị sét đánh, sau đó một chưởng xoẹt qua, làm một cọng tóc rơi xuống đất, rồi cấp tốc lùi lại. Thắng hoàn toàn, nếu là đối đầu với địch nhân, hai kích này đủ để đánh gục đối thủ. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, cái tên nhóc vắt mũi còn chưa sạch này quá lợi hại mà. Đúng là một con hung thú dũng mãnh, mà tinh lực lại dồi dào, nắm giữ lực xung kích cực kỳ mạnh mẽ. Ta rất thích luận bàn với người đẹp, lại được chiến lợi phẩm nữa chứ, cảm ơn nha. Nhóc tỳ cười hài lòng. Mọi người đều hóa đá, rất lâu sau cũng không lên tiếng. Đứa nhỏ này lại có thủ đoạn như thế, chắc chắn có thể gia nhập thiên tài doanh. Tại sao chỉ là một đệ tử bình thường, có còn hay không, mau lên, chiến lợi phẩm thật là nhiều. Tất cả đều là của ta. Nhóc tỳ giống như một tên nhóc tham tiền, trợn tròn mở to cặp mắt. Nhìn những dược tán, bảo đan, cốt thư đang nằm trên mặt đất. Người thứ ba thật lâu sau vẫn chưa thấy xuất hiện. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Xoay người nhìn lại, thì phát hiện ra một người đang bị thương, Chu Vũ Hào. Hắn xấu hổ vô cùng, vừa nãy hắn đứng ở trong đám người kia. Bị nhóc tì chế nhạo, cũng không có đi ra. Hiển nhiên cũng chỉ thuận tay đưa ra một ít tiền đặt cược. Hắn tin tưởng tên nhóc con vắt mũi còn chưa sạch này nhất định sẽ bị những người trước mặt kia dạy dỗ rất thê thảm, sẽ không nghĩ sẽ đến phiên hắn lên sân khấu. Xung đột đẫm máu lần trước, mấy trăm tên đệ tử bình thường bị bạo động suýt chút nữa dẫm chết hắn. Nếu trong tộc không đưa đến bảo dược, ít nhất phải mấy tháng sau thì hắn mới có thể xuống giường đi lại được. Này, không nên lo lắng, cũng đến lượt ngươi rồi. Lần này nhóc tì chủ động xuất kích, trong nháy mắt vọt tới. Chu Vũ Hào lui về phía sau, hiện tại thân thể của hắn rất yếu ớt, sao có thể tham gia chiến đấu được, nhưng mà đã chậm rồi, nhóc. Tì đã đến bên cạnh, một quả đấm xuất hiện, đánh thẳng lên trên khuôn mặt của hắn. Ây ây ây, Chu Vũ Hào mũi miệng toàn máu, bay ngược ra đằng sau, trước khi hôn mê, trong lòng hắn chợt nổi lên một nghi vấn, cảm giác của cú đấm này sao lại quen thuộc đến như thế, rất giống với một quyền của tên nhóc đê tiện kia đã đánh mình lúc trước. Đúng rồi, nó chính là ca ca của Thanh Phong. A Phốc, Chu Vũ Hào trước khi ngất liền phun ra một ngụm máu, rõ ràng đã nhớ đến rất nhiều chuyện. Người tiếp theo, nhóc tì quơ quơ nắm đấm nhỏ, đối với Thanh Phong nói, chính là tên oắt con này đã bắt nạt đệ sao, sau này làm giống huynh, trực tiếp một quyền đánh ngã. Hai mắt Thanh Phong tỏa sáng, nắm chặt nắm đấm, vô cùng phấn chấn, trong lòng xuất hiện một luồng động lực cực kỳ mạnh mẽ, nó muốn nhanh chóng tiến lên. Nhanh chóng đột phá. Tiếp tục, nhóc tì mở miệng, tiếp tục khiêu chiến. Kết quả, liên tiếp 18 trận, nó toàn bộ đều thắng, không một ai là đối thủ cả, lập tức làm kinh động đến toàn bộ thiên tài doanh, càng ngày càng có nhiều người chạy tới xem. Tên nhóc này là đứa nào, thật là hung hăng, dám tới nơi của chúng ta mà gây sự, ai sẽ là người trấn áp nó đây? Hiển nhiên có người không cam lòng mà ra tay, kết quả nhóc tì lại thắng tiếp 10 trận, thắng suốt 28 trận. Nhóc tì một đường cuồng ca, không một người nào có thể áp chế được nó, khiến cho náo động cả lên. Ở chỗ này ta muốn nói một chuyện, Thanh Phong chính là đệ đệ của ta, bắt nạt nó chính là bắt nạt ta, ta sẽ thường xuyên bàn luận với người đó, nhóc tì mở miệng, nói ra mục đích thật sự của việc nháo loạn hôm nay. Nếu là lúc đầu, nó nói như thế phỏng chừng mọi người sẽ cười nhạo, thậm chí có người trực tiếp nhảy lên gây sự, nhưng hiện tại lại không như thế. Tất cả mọi người trong lòng đều dùng mình. Vũ Phong huynh, người nên xuất thủ đi, nếu không sẽ không có ai có thể áp chế được tên quái thai này đâu. Có người mở miệng. Bạch y Vũ Phong lắc đầu, vẫn không xuất thủ, nhưng bên trong con người bỗng có tinh quang lóe lên rồi biến mất. Hai tay hắn chắp sau lưng, rất lâu sau cũng không thấy động tĩnh gì. Trận chiến này của nhóc tì đã dấy lên một cơn bão, làm cho thiên tài doanh mấy ngày sau đó khó mà yên lặng lại. Hơn nữa, không qua mấy ngày, nó lại tiếp tục tới, cùng người khác bàn luận, lại chiến bại không ít đệ tử. Tin tức này truyền đến tai của những đệ tử bình thường, nhất thời tạo nên một hồi sóng to gió lớn. Nhóc tì nói rõ với Thanh Phong, lại qua vài ngày nữa sẽ rời đi, phải một thời gian rất lâu sau mới trở về, nhưng mà bảo nó cứ yên tâm, đã nói với tất cả người trong môn phái rồi, lại có trưởng lão hội chiếu cố nữa, cho nên sẽ không có ai dám làm sằng làm bậy được. Thanh Phong giờ cần nhất chính là thời gian, nó đều nhỏ hơn so với những người khác trong thiên tài doanh, chỉ cần an tâm mà tu hành, nhất định có thể đuổi kịp. Mấy ngày tiếp theo, nhóc tì không ngừng đến thiên tài doanh, kết quả là kết giao không ít bạn bè, thực lực nó rất mạnh mẽ lại thêm lém lĩnh, khiến cho nó rất dễ kết bạn. Rốt cục, đã đến. Giờ, nhóc tì lên đường, hướng tới dãy Bách Đoạn Sơn, nơi đó anh kiệt hội tụ. Những người xuất hiện đều là đệ tử của các đại thế lực mạnh mẽ nhất, các ngươi khi tới đó phải thật cẩn thận, không được để xảy ra việc ngoài ý muốn nào đấy. Trước khi đi, một đoàn nguyên lão nhắc nhở. Lúc khởi hành, nhóc tì ngẩn cả ra, phát hiện chỉ có vài người, hình dáng chắc khoảng 16, 17 tuổi, tất cả đều lạ mặt hết. Thạch Nghị, con gái của Nhân Hoàng, cùng với những người khác, còn có hậu duệ của Thái Cổ Di Chủng nữa, đều được tộc nhân của bọn họ sớm hộ tống mà đi rồi. Đào Giã lên tiếng nói, đại thế lực đỉnh cấp tự mình điều động cường giả, bảo vệ dòng dõi, đã đi về Bách Đoạn Sơn Mạch từ lâu rồi. Ta nhấn mạnh lại một việc, các ngươi rất có thể sẽ gặp được con non của Thái Cổ Hung Thú, cùng với những người bạn đồng trang lứa mạnh mẽ đến nỗi không cách nào đánh bại được, nhất định phải tìm cách mà sống sót đấy. Cuối cùng, bọn họ tiến vào nơi ở của Tế Linh, đi tới ngoài sân cách dàn dây hồ lô không xa, các trưởng lão yên lặng cầu khẩn, rồi sau đó thu lại những mảnh xương của thái cổ di chủng. Ầm một tiếng, nơi đây xuất hiện một mảnh hào quang, một cái hồ lô màu xanh hiện lên không ngừng lắc lư, một con đường màu xanh được xây dựng thành công, đoàn người cất bước đi vào, toàn bộ tiến vào trong thông đạo biến mất khỏi Bổ Thiên Các.